Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, mới tông chủ ngoại giao hội. Kỳ thật tương đối tinh tường cái này khối người cũng không nhiều. Đang ngồi tất cả đều là một phương đại lão, cao cao tại thượng, vũ đạo vì trước, không nói không ăn nhân gian khói lửa cũng không xê xích gì nhiều. So lận vô nhai địa phương tốt tại cho bọn hắn tốt xấu gặp qua hỏi tìm đọc tông môn cao thấp chi phí. Nhìn xem sổ sách vụ thu chi cái gì, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, vẫn có chút phong phạm. Không giống lận vô nhai mọi việc không hỏi, nhưng muốn mảnh hóa đến một đám quần áo giá bao nhiêu giá trị, lại có bao nhiêu trọng yếu, đang ngồi tuyệt đại bộ phận người cũng không rõ lắm. Ngoại trừ một mực chú ý vấn kiếm tông tình huống người bên ngoài, thì thừa tuyên chiết tương đối còn rất tinh tường, mới quen lúc hắn sẽ cố lấy phía dưới bộ khoái lao phần tử. Ước chừng là đã từng phân liệt chi sơ một nghèo hai trắng hiểu được củi gạo quý. Chính thức rõ ràng nhất chính là đang ngồi vấn kiếm tông nội vụ đường trưởng lão. Nhìn xem tiết mục ánh mắt thân thiết vô cùng. Thiếu chút nữa muốn hô thân con rể. Cái khác chính là mộ kiếm ly. Cùng tiết mục đối mặt gian. Đồng thời nhớ tới trước kia. Tiết mục muốn cho nàng thay quần áo. Cuối cùng đến cho nàng toàn bộ tông thay quần áo. Mà lần này tính chất bất đồng. Là ở giúp nàng. Mới tông chủ mới khí tượng. Cao thấp rực rỡ hẳn lên. Không riêng gì bộ đồ mới. Bản còn nên có mới bội kiếm vân. Vân, lại là tốt tặng thưởng lại có thể gia tăng môn nhân lòng trung thành. Đã sớm chuyện nên làm nhi, nhưng thật sự làm không đứng dậy. Tiết mục cái này đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi. Không nói đến giá bao nhiêu giá trị, chỉ là vì nàng cân nhắc như thế chu đáo. Có thể nào không cho mộ kiếm ly lòng tràn đầy nhu tình. Vấn kiếm tông hiện tại thật sự phi thường thú vị. Nhà mình sản xuất trồng chất như núi, trong đó rất nhiều chân phẩm giá trị liên thành. Mặt ngoài nhìn xem, ngoại trừ tương đối loạn bên ngoài có lẽ hay là vật tư phong phú siêu cấp tông môn. Nhưng trụ cột nhà kho, tiền tài lương thực gạo quần áo đệm chăn cất vào kho. Sạch sẽ đắc chuột cũng không bỏ, vì xử lý trận này buổi lễ long trọng chi phí, mộ kiếm ly đầu đều nhanh buồn trắng rồi. Cũng may không ít trưởng bối cũng là thật tâm muốn đem chuyện làm tốt. Sắp tới một mực rất giúp đỡ. Bằng không khách nhân đến tự ăn chút ít rau cỏ cây củ cải. Cười rơi người trong thiên hạ răng hàm. Cho dù rất cố gắng. Bên ngoài đại quảng trường bố trí. Cùng với dưới mắt chiêu đãi. Nhìn xem có lẽ hay là rất đơn giản. Từng khách nhân trên mặt bàn rượu và thức ăn thì chỉ là không có trở ngại cấp bậc mà thôi. Cũng may vấn kiếm tông từ trước đến nay dùng đơn giản chứ danh. Coi như lời nhắn nhủ đi qua. Đại điển bàn giao qua được đi. Bình thường thời gian qua không đi xuống. Quý trọng vật tư nhiều hơn nữa. Không thể đương làm cơm ăn. Không thể đương làm quần áo xuyên đeo. Cần biến thành trụ cột vật tư mới được. Vấn kiếm tông những năm qua trụ cột vật tư bụp lên cung cấp. Hiện tại bầy đồ cúng khâu xảy ra vấn đề. Vấn kiếm tông người vừa lại tự cho là thanh cao không đi mình làm sinh ý trao đổi. Hay hoặc là dứt khoát làm không đến. Vậy làm sao bây giờ? Cho dù lận vô nhai tích cốc rồi. Mới nhập môn đệ tử cũng không tích cốc. Mọi người có muốn ăn hay không can tin? Cho dù lận vô nhai cũng chỉ mặc hữu dụng đồ bảo y. Hắn cũng phải xuyên đeo quần lót. Mà phía dưới đệ tử xuyên đeo cái gì? 2 năm không có phát chế ngự rồi. Tất cả mọi người chính mình đánh cựu miếng vá. Người khác nói là khổ tu cần kiệm. Đây quả thật là cũng có rất lớn quan hệ. Nhưng chủ yếu quan hệ là 2 năm qua không có tiền. Mộ kiếm ly khi còn bé còn thường phát quần áo mới nói. Còn có chế thức trường kiếm. Tuy nói vấn kiếm tông chính mình có chế tạo đường khẩu. Không nên bị đúc kiếm cốc hắc thủ đoạn. nhưng trừ mình ra sản xuất tài liệu bên ngoài còn cần tài liệu khác hỗn hợp. Nay lửa than cũng không đủ, ngươi lấy cái gì chế tạo? Nói cái lấy võ vi tôn phong cách thật cao, cũng biết nhân gian khói lửa có mấy cái, nhạ một cái bự tông môn, trụ cột chi phí khổng lồ vô cùng, mà môn không có nhiều như vậy, phụ thuộc bầy đồ cúng. Trôi qua càng khổ, lúc trước Tinh Nguyệt Tông nếu là không có tiết mục, môn hạ đệ tử đều thiếu chút nữa muốn bán thân. Ảnh Dược nghe cái thuyết thư kiếm tiền dây biến trêu chọc bước. Ở đâu ra một phương đại lão cao phong cách, tiết mục chưa cho Tinh Nguyệt Tông lộng kiếm cái gì hàng cao cấp. Nhưng hắn giải quyết là tối trọng yếu nhất trụ cột. Từ nay về sau Tinh Nguyệt Tông mới đi hướng về phía ổn định bồng bột. Trước kia cái này 1-2 năm, Vấn Kiếm Tông thường xuyên quẫn bách đến trực tiếp phân phát cao cấp vật tư, lại để cho phía dưới đệ tử chính mình đi đổi chi phí. Hôm nay Mộ Kiếm Ly lựa chọn mở ra sinh ý chi môn, chính là chuẩn xác nhất phá đề đường nhỏ. Bất kể thế nào nói, tiết mục dẫn theo cái đầu, liền y phục loại sự tình này đều mang đi ra rồi. Hào khí thì thực sự điểm sinh ý không khí. Bên kia đúc kiếm cốc cốc chủ Trịnh Dã chi tiện cười nói. Bổn cốc đối với Quý Tông Bắc Huyền Hàn thiết rất có nhu cầu. Cụ thể trao đổi sau nói chuyện. Tiết mục nhìn hắn một cái. Vị này chính là Trịnh Hạo Nhiên gia gia tộc tộc trưởng. Nghe nói là bá phủ. Cũng không biết Trịnh Hạo Nhiên chế tạo bổn mạng linh kiếm kết quả gì. Lãnh Trúc cũng nói, bổn môn đối với Quý Tông bộ phận linh thảo cũng rất cảm thấy hứng thú. Nếu như Quý Tông nguyện ý để cho chúng ta cấy ghép bộ phận làm nghiên cứu. Đại khả ra giá, Huyền Thiên Tông Vấn Thiên Đạo Nhân Thủy Trung nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hôm nay cũng mở to mắt, thản nhiên nói, nghe nói Phan Khấu Chi từng đem Chu Thiên Kiếm đồ tặng cho Lận Huynh. Như Lận Huynh nguyện ý mượn đọc. Nhìn chúng ta Huyền Thiên Tông cái gì cũng tận nhưng mở miệng. Hải Thiên các chủ Thường Thiên Viễn nói, bổn tọa tới đây vốn cũng có sự tình trao đổi. Thiên Cực Băng Nguyên nhận được Lận Huynh đánh vỡ vạn năm huyền băng, hôm nay bổn tông thăm dò đã có một hồi rồi, chỉ dò xét chín châu mất sợi lông, bộ phận địa phương tương đối đặc thù, cần cực đoan lăng lệ ác liệt sinh tử kiếm ý, cũng có lẽ cần thất huyền băng tuyết chi công, chư vị còn có ý cộng đồng khai phát. Thất huyền cốc chủ Mạc Tuyết Tâm lập tức nói, Thường huynh biết không tốt ăn mảnh rồi. Thường Thiên Viễn có chút cười xấu hổ cười, hắn Hải Thiên các ỷ vào cách Thiên Cực Băng Nguyên gần đây, sắp tới có chút đặt bao hết ý tứ, nhưng phong bình luận bởi vậy biến kém, bị không ít người công kích vì chiếm núi ác bá. Loại này thanh danh chính đạo có lẽ hay là không quá muốn gánh. Đây là lôi kéo đồng lõa đến. Mạc Tuyết Tâm lại nói, sau thương nghị a, tại đây hợp tác hiệp thương, nhất thời nhưng nói không rõ. Ta lại là muốn mượn cơ hội này thỉnh Y Thánh đến Thất Huyền Cốc ngồi một chút. Chúng ta tại Tây Nam phát hiện một ít thú vị địa phương. Đáng tiếc trương khí quá nhiều, vạn độc trải rộng. Bổn cốc các đệ tử không tốt làm việc, không biết Y Thánh năng hay không giúp cái này bề bộn. Tiết mục trong nội tâm vừa động, Trần Càn Trinh cười cười, ngàn dặm chi cách, lão hủ sợ là đi không đặng lạc tương đương, Mạc cốc chủ nếu không chê, nhưng lại để cho kém đồ đi xem đi. Mạc Tuyết Tâm cười nói, như Y Tiên tử đi, tệ cốc cao thấp nhạc vui mừng lật ra mới được là. Hào khí nhất thời rất nô nức tấp nập, theo vật tư trao đổi đến công pháp trao đổi, lại đến các hạng hợp tác trao đổi. Vấn Kiếm Tông có không ít trước kia cảm giác dọa người trưởng lão lúc này cũng khôi phục bình thường. Bọn hắn phát hiện giống như những này tông chủ đám bọn họ đều cũng không biết là những sự tình này. Dọa người, tông môn ở giữa bù đắp nhau, lẽ ra là thông thường, thật không dọa người. Mà chủng tông chủ gặp mặt hội, kinh tế công pháp cùng hợp tác trao đổi thân mình chính là trọng yếu khâu. chẳng những không dọa người, ngược lại còn có thể làm sâu sắc tất cả tông liên quan. Dọa người chính là đánh giám mặc kệ, khiến cho tốt trụ cột rối loạn vấn kiếm tông chính mình. Nhìn xem hào khí càng ngày càng nóng liệt, Mộ Kiếm Ly trên mặt đẹp lộ ra như chút được gánh nặng dáng tươi cười. Tuy nhiên nan giải khẩn cấp, hơn nữa chính thức nhu cầu kinh tế trao đổi cũng không nhiều. Vừa vặn rất tốt, ác quỷ nhìn thấy bình thường lưu chuyển hy vọng. Những thứ khác mặc kệ lại hỗn loạn, chính mình sẽ không đi làm. Nhưng dưới mắt có tiết mục nữa à? Nàng xem thấy mỉm cười nghiêng nghe chúng nhân thảo luận tiết mục. Trong mắt tràn đầy đều là nhu tình. Tiết mục bên cạnh Nhạc Tiểu Thiền chừng nàng liếc, Mộ Kiếm Ly mỉm cười, không có để ý. Tiết mục không có đi quản muội tử đám bọn họ ánh mắt trao đổi. Hắn khóe mắt quét nhìn Thủy Chung rơi vào thần thương môn Lăng Bách Chiến trên người. Giờ phút này Lăng Bách Chiến thần sắc âm tình bất định. Lại Thủy Chung chịu đựng không nói lời nào. Loại này náo nhiệt trao đổi tràng cảnh là Lăng Bách Chiến tuyệt đối không muốn gặp. Tiết mục vốn cho là hắn hội cản trở, rất không liệu chăm sóc trước kia được xưng lỗ mãng tính tình thẳng, lúc này một điểm cũng nhìn không ra rồi, thật đúng là chìm được. Lăng Bách Chiến lúc này thật sự rất phiền muộn, vốn cho là Mộ Kiếm Ly một cái tâm không không chuyên tâm vấn kiếm thiếu nữ, bỗng nhiên tiếp nhận cục diện rối rắm, chỉ có thể so lận Vô Nhai làm được còn nát, rất không liệu chăm sóc xem tràng diện này. Lại làm như mở ra giải đề mấu chốt một bước, thật sự là xem thường nàng. Như vậy xem ra, Vấn Kiếm Tông lựa chọn Mộ Kiếm Ly làm tân chủ, thật đúng là hay quân cờ. Chẳng những Mộ Kiếm Ly bản thân có mạch suy nghĩ, nàng ngoại viện tiết mục càng là nổi danh đạo này cao thủ. Một khi vì nàng tham mưu, cái này trợ lực quá mạnh mẽ. Theo như tình thế này xem, ngồi nhìn Vấn Kiếm Tông tự sụp đổ còn là đừng trông cậy vào rồi. Sớm muộn gì đắc bị cái tiểu nha đầu này một đầu một trật tự thuận. Cạnh mình có lẽ hay là phải nghĩ biện pháp thêm đem hỏa mới được là. Mọi người các hạng nghị luận chậm rãi thoáng ngừng. Vấn Kiếm Tông có vị lão giả đứng dậy chắp tay. Canh giờ không sai biệt lắm. Trao đổi chi tiết, tỉ mỉ, đại điển về sau chúng ta đều tự nói chuyện. Tệ Tông cao thấp vạn phần cảm tạ chư vị đường xa đến hạ. Sau nửa canh giờ, tại Bổn Tông đại diễn võ trường tổ chức buổi lễ long trọng. Mộ Kiếm Ly cũng đứng lên nói. Kiếm Ly đi trước thay quần áo. Chư vị mà lại dùng chút ít rượu và đồ nhắm. Hơi chút nghỉ ngơi, cái này thay quần áo không phải như xí ý tứ. Là thật thay quần áo. Vạn chúng đại điển cần trang phục lộng lẫy. Thay quần áo là đương nhiên, chư vị tông chủ cũng đều giải thích đắc rất, ào ào cười nói, kiếm tiên tử trang phục lộng lẫy, chỉ sợ cuộc đời này thì thấy như vậy một lần, cũng không thể gọi kiếm tiên tử, làm tông chủ, cùng kiếm tiên tử danh tiếng có quan hệ gì, đương nhiên có lẽ hay là tiên tử, mọi người đều trong tiếng cười, tiết mục lặng lẽ rời ghế, hướng cửa hông chạy ra ngoài. Nhạc Tiểu Thiền hờn dỗi mà ngồi ở đàng kia rót rượu uống. Rất nhiều người nhìn thấy, nhưng mọi người thần sắc cổ quái mà sau khi từ biệt đầu đều trang không phát hiện, mà ngay cả Lận Vô Nhai đều mặt không biểu tình, không rên một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.